Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760: Người thế nhưng là nhân vật chính. Tổ chức muộn biết, ta chính là tới làm ít chuyện, như vậy tốn công tốn sức chiêu đãi ta, có chút quá phiền toái a. Hứa Chiết hỏi, cái này có cái gì tốt phiền phức? Ngươi là nhóm chúng ta Lý gia bằng hữu, cũng là nhóm chúng ta chân quý nhất khách nhân. Lần thứ nhất đến nhà nhóm chúng ta nhất định phải coi trọng. Lý Khải Toàn cười nói, đây cũng là gia phụ tâm ý. A Chiết ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi không phải nói Kỳ tiểu thư về sau muốn tại Hương Giang phát triển nghiệp vụ sao? Đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Tại Hương Giang, nhóm chúng ta Lý gia vẫn có một ít ảnh hưởng lực. Lần này muộn sẽ tới danh lưu quyền quý cũng không phải số ít. Là một cái phát triển nhân mạch cơ hội tốt. Được, kia nếu nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Ngày mai ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Hứa Chiết nghĩ nghĩ cũng đúng. Bất kể là vì hắn về sau tại Hương Giang phát triển, vẫn là để Kỳ Phi Nhàn về sau tại Hương Giang tỉnh đi một chút phiền toái. Đi tham gia yến hội cũng đều là một cái lựa chọn rất tốt. Mà lại Lý gia cùng mình quan hệ một mực không tệ. Đoán chừng ngày hôm qua vừa rồi biết mình muốn tới thời điểm, Lý siêu nhân liền đã phái người bắt đầu chuẩn bị, đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu như không đi Lý gia trên mặt cũng khó nhìn, ngươi có thể đáp lại liền tốt. Dù sao lần này muộn sẽ ngươi mới là nhân vật chính. Nếu như nhân vật chính cũng chưa tới chàng, vậy coi như thật không có ý gì. Lý Khải Toàn nói ra, cái này đúng lúc là giữa trưa. Mặc dù lần này ngươi đến Hương Giang là có chính sự muốn làm, nhưng cùng một chỗ ăn cơm trưa thời gian tóm lại có a. Kia là tự nhiên, bất quá buổi chiều còn có chính sự. Hôm nay liền không có cách nào bồi toàn ca ngươi uống điểm rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta liền bình thường ăn một bữa cơm là được. Bất chi bất giác ở giữa hai người vị trí chủ đạo đã hoàn toàn đổi một cái. Vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, dù là không có minh xác nói cái gì, nhưng bởi vì hai người gặp mặt thời điểm phần lớn đều là tại Hương Giang. Mà Hương Giang cũng là Lý gia đại bản doanh, cho nên chung đụng thời điểm kiểu gì cũng sẽ lấy Lý Khải Toàn làm trung tâm. Nhưng bây giờ, cho dù là đi tới Hương Giang, Lý Khải Toàn như cũ đối với Hứa Chiết phi thường để ý. Theo bản năng có chút lấy Hứa Chiết làm chủ cảm giác. Dù sao nhưng lấy cá nhân góc độ đến xem, Hứa Chiết năng lượng mạnh hơn hắn quá nhiều. Liền liền Lý siêu nhân thái độ đối với Hứa Chiết cũng phát sinh rất lớn cải biến. Điểm ấy Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng là Lý Khải Toàn ấn tượng rất sâu. Vừa mới bắt đầu biết rõ hắn cùng Hứa Chiết nhận biết thời điểm, Lý siêu nhân là thế nào nói đâu? Một cái rất có ý tứ người trẻ tuổi. Nếu như xác định người không tệ có thể kết giao, thỉnh đối phương tới nhà ngồi một chút. Mặc dù nói là thỉnh, nhưng Lý siêu nhân ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Thỉnh Hứa Chiết về đến trong nhà, kỳ thật cũng đã là rất cho Hứa Chiết mặt mũi. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn thời gian nửa năm, Lý siêu nhân lại nói thỉnh Hứa Chiết đi trong nhà thời điểm là thế nào nói. Hứa Chiết muốn đi qua. Mấy lần trước hắn đến một mực không có cơ hội mời hắn tới nhà làm khách. Lần này không thể chậm trễ nữa. A Phục ngươi đi chuẩn bị một cái. Tổ chức một trận yến hội. A Xoáy ngươi ngày mai gặp mặt mời hắn. Lấy ra nhóm chúng ta Lý gia thành ý. Lý gia dính đến sản nghiệp rất nhiều. Khách sạn chính là một cái trong số đó. Giữa trưa cũng cái khác địa phương. Lý Khải Toàn trực tiếp tại nhà mình trong khách sạn chuẩn bị một trận có chút phong phú đồ ăn chiêu. Đại Hứa Chiết cùng Kỳ Phi Nhàn, một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn Lương Thi Hoa hỏi, A Chiết, cha nuôi mẹ nuôi gần nhất thế nào? Ta trước hai ngày cho bọn hắn gọi điện thoại, nghe bọn hắn giống như rất bận. Quả thật có chút bận bịu, Gần nhất bọn hắn thậm chí cũng rất ít cùng ta gọi điện thoại. Dù sao bọn hắn còn trẻ, ở nhà ngồi không yên. Cái này không tiến đoạn thời gian ta nông nghiệp công ty thối lui ra khỏi tự mình tạp hóa nhãn hiệu. Nha, Hứa Chiết trả lời, bọn hắn cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đại lý nhà mình nhãn hiệu làm lên bán ra thương sinh ý. Sinh ý cũng coi như náo nhiệt, gần nhất thậm chí chuẩn bị khai thác mới thị trường. A, cha nuôi mẹ nuôi đi làm ăn. Việc này ta còn thực sự không rõ ràng. Lương Thi Hoa hơi kinh ngạc. Lần trước nàng đi thời điểm tạp hóa nhãn hiệu còn không có chính thức đẩy ra. Hứa cha Hứa Mốc cũng đều tạm thời không có chuyện gì làm. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá nghe xong Lương Thi Hoa cũng là cảm khái nói. Cha nuôi mẹ nuôi cũng còn trẻ như vậy. A Chiết người bình thường bận rộn như vậy. Ta lại ở tại Hương Giang, cũng không thể thường xuyên cùng bọn họ. Bọn hắn muốn tìm một chút sự tình làm cũng bình thường. Dù sao ở Chiết người thành tựu cao như vậy, cha nuôi mẹ nuôi cũng không có cái gì tài chính trên gánh vác. Mặc dù có thể sẽ bận bịu một chút, nhưng cũng sẽ không có cái gì áp lực. Lương Thi Hoa rất thông minh không có nói ra Tô Tử Thiến. Bởi vì nàng rất rõ ràng Kỷ Phi Nhàn hiện tại đại khái là cái gì tình huống. Nhắc tới những thứ này sẽ chỉ làm Kỷ Phi Nhàn trong lòng không thoải mái. Nàng xem như cái rất có tâm tư nữ nhân. Bằng không thì cũng không thể tóm chặt lấy Lý Khải toàn tâm. Càng nghĩ đến hơn nhận hứa cha hứa mẫu là kết nghĩa biện pháp. Tuy nói Kỷ Phi Nhàn không phải chính cung. Nhưng nàng thế nhưng là nghe được Kỷ Phi Nhàn về sau sẽ thường trú Hương Giang. Khẳng định muốn cùng Kỷ Phi Nhàn tạo mối quan hệ. Dù sao nàng cùng Hứa Chiết ở giữa cũng không có cái gì. Nhưng Kỷ Phi Nhàn cùng Hứa Chiết quan hệ cũng không cạn. Giữ gìn mối quan hệ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao đây chính là cái có thể thổi gối đầu gió người đâu. Không sai. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn hắn nửa đời người đều là như thế tới, bỗng nhiên rảnh rỗi cũng không quá thích ứng, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được rồi. Hứa Chiết không có nhằm vào cái đề tài này nói chuyện nhiều, mà là nói ra, Toàn ca, Thi Hoa tỷ, buổi chiều nhóm chúng ta còn có chút việc, cũng không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Muộn lên cũng không biết rõ có thể hay không đem sự tình cho xử lý xong. Nếu không chúng ta xế chiều ngày mai chạm mặt nữa. Tốt, ngươi cái kia mang mang ngươi. Vừa vặn ta trong công ty còn có một ít chuyện không có xử lý tốt. Lý Khải Toàn trả lời. À Chiết ngươi cái kia mang mang ngươi. Nhưng là muộn trên Phi Nhàn ngươi có thể hay không đưa ra đến lúc. Lương Thi Hoa bỗng nhiên nói ra. Ngày mai đi tham gia muộn sẽ đến thời điểm tốt nhất mặc chính thức một chút. Phi Nhàn ngươi có hay không lễ phục? Nếu như không có, muộn trên ta có thể dẫn ngươi đi định chế một bộ. Mặc dù thời gian đuổi có chút sốt ruột, nhưng ta biết mấy cái năng lực rất không tệ nhà thiết kế. Thêm một làm thêm giờ xế chiều ngày mai trước đó quần áo nhất định có thể làm tốt. Lễ phục ta coi là mặc trang phục chính thức là được rồi. Kỷ Phi Nhàn trả lời. Nàng liền bình thường thời trang đều không phải là rất nhiều. Nhiều nhất quần áo chính là các loại nhan sắc âu eo trang. Dù sao làm việc chiếm cứ nàng trong sinh hoạt rất lớn một bộ phận. Hiện tại vừa nghe đến muốn mặc lấy lễ phục đi qua. Kỷ Phi Nhàn vội vàng quay đầu nhìn về phía Hứa Chiết. Dù sao muộn trên có theo hay không Lương Thi Hoa ra ngoài, vẫn là phải xem Hứa Chiết ý tứ. Được, kia nhóm chúng ta tranh thủ sớm một chút làm xong. Sau khi hết bận liền cùng Thi Hoa tỷ ngươi liên hệ bầy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.